Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, riêng phần mình con đường. Cái này vị đại ca ca, người thật sự là quá lợi hại. Yukimi một mặt sùng bái mà nhìn xem Kakashi. Yamato thoáng có chút xấu hổ. Dù sao vừa mới mình bị đại bạo sa ngược thảm như vậy. Kết quả Kakashi trước sau bất quá 2 phút liền giải quyết đối phương. Mà lại liền dùng một cái nhẫn thuật. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch thật sự chính là có chút đại a. Bất quá Yamato cũng không nhụt chí. Dù sao Kakashi lớn hơn mình 4 tuổi nhiều. Có khoảng cách cũng là bình thường. Dù sao cũng là được xưng là nhân vật thiên tài. Kakashi cười cười. Nói ra, cái này cá nhân liền mặc cho các ngươi xử trí. Yamato nhẹ gật đầu, vì lấy phòng ngộ nhỡ. Dùng mộc độn tướng đại bạo sa cho trói buộc chặt. Bất quá nhìn đại bạo sa dáng vẻ. Đoán chừng nhất thời bán hội cũng không đứng dậy nổi. Thiên điểu lưu uy lực mặc dù không kịp thiên điểu. Nhưng là cũng chênh lệch không xa. Huống chi đại bạo sa vẫn là thủy độn ninja. Đối lôi độn sức chống cự thế nhưng là rất thấp. Cho nên trong nháy mắt ngất cũng không phải không thể nào là. Kakashi bọn người không có phát giác là. Ngay tại đại bạo sa bị đánh choáng váng thời điểm. Một đầu tiểu sa từ đại bạo sa trong tay áo vụng trộm trốn vào trong đất. Biến mất. Giáp. Người muốn về Konoha sao? Kakashi đột nhiên hỏi. Yamato sững sờ. Ibu bên trong nhất tộc đã tiêu vong. Mà Orochimaru cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là một cái thủ hạ. Nơi này nhiệm vụ hiển nhiên là kết thúc. Yamato cũng không có đợi tiếp nữa lý do. Mắt nhìn Yukimi. Yamato có chút không bỏ. Đây là hắn tìm tới cái thứ nhất ràng buộc. Cái thứ nhất xuất phát từ nội tâm nghĩ người phải bảo vệ. Nhưng là cuối cùng vẫn tới mức độ này. Rốt cục vẫn là đến muốn tách rời thời điểm. Dù sao Yukimi là khẳng định không cách nào cùng mình về Konoha. Bởi vì Yukimi là Orochimaru người. Dù là Orochimaru đã từ bỏ bọn hắn. Nhưng là cái này một điểm cũng sẽ không thay đổi. Konoha sẽ không cho phép dạng này một cá nhân sinh hoạt ở trong thôn. Cho nên, Yukimi không thể đi theo Yamato về Konoha. Hồi, Yamato cuối cùng vẫn trả lời. Đối với cái này Kakashi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Ngươi nhanh lên, gặp Yamato đồng ý. Kakashi liền đi đầu đi ra bên ngoài chờ. Hắn biết Yamato còn có lời muốn cùng Yukimi nói. Cho nên cũng sẽ không quấy rầy. Kakashi đi ra sơn động. Đứng tại núi cửa động. Thở dài thườn thượt một hơi. Kịch bản phát sinh vi diệu cải biến. Nhưng là còn giống như là trở lại quỹ đạo ban đầu. Đây là thế giới chữa trị lực sao? Kakashi không biết. Nếu quả như thật xuất hiện biến hóa. Kakashi cũng không thể tránh được. Dù sao mình không có khả năng cùng lúc đầu Kakashi như đúc đồng dạng. Nếu quả như thật phát sinh cải biến, Kakashi cũng chỉ có thể đối mặt. Quả nhiên, chỉ có lúc có thực lực tuyệt đối về sau, mới có thể ung dung đối mặt bất luận cái gì không biết sợ hãi. Đang lúc Kakashi xuất thần thời điểm, trong sơn động truyền đến Yamato tiếng kêu. Yukimi, Yukimi, người thế nào? Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, còn có bất lực, Kakashi sững sờ, vội vàng cong người trở về. Khoảng cách không xa, cho nên rất nhanh Kakashi liền đi tới vừa mới địa phương. Chỉ gặp Yukimi ngay tại thống khổ gào thét, mà Yamato chân tay luống cuống mà nhìn xem Yukimi. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mà một bên bị trói buộc đại bạo sa đã mất đi sinh mệnh khí tức. Gặp Kakashi tới. Yamato giống như là tìm được cứu tinh đồng dạng, vội vàng hỏi, Kakashi tiền bối, ngươi xem một chút Yukimi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kakashi không có trả lời, mà là lách mình tướng Yukimi khống chế lại, lập tức nhìn về phía Yukimi gáy. Quả nhiên, là chú ấn, gặp Kakashi động tác, Yamato có chút không hiểu. Kakashi tiền bối, giáp. Yukimi trên người có Orochimaru chú ấn. Hiện tại là phát tác. Cái gì? Chú ấn là cái gì? Yamato không hiểu hỏi. Chú ấn là Orochimaru, một loại bí thuật. Người chúng sẽ hết sức thống khổ. Nếu như chống đỡ đi qua, sẽ có nhất định cơ hội tìm được một loại lực lượng kinh khủng. Nhưng là 10 cái bên trong có 9 cái là chống đỡ không đi qua. Cái gì? Kia Yukimi bộ dạng này hà không là chết chắc? Yamato sốt ruột nói. Kakashi im lặng im lặng. Yamato tâm thần đại chấn. Hẳn là lại muốn xem lấy một cá nhân chết trước mặt mình. Tựa như lúc trước làm thí nghiệm thể thời điểm nhìn xem đồng bạn chết đi giống nhau sao? Không, tuyệt không. Yamato tại trong lòng gầm thét. Loại tình huống này, tuyệt đối không muốn phát sinh nữa. Kakashi lẳng lặng mà nhìn xem Yamato. Không có nói chuyện, Yukimi có thể hay không chết. Liền nhìn Yamato cố gắng trình độ. Mà Kakashi lúc này cũng không muốn nói nhiều. Để tránh phát sinh không cần thiết cải biến. Nếu là nguyên tắc không chết, bị mình mấy câu giết chết, kia ô long nhưng lớn lắm. Yukimi còn tại kêu rên, nhưng là rất nhanh liền ngừng lại, lẳng lặng địa nằm trên mặt đất. Yukimi, Yamato hoảng sợ kêu lên, chạy tới Yukimi bên cạnh. Trời, chấm ngoặc kép, Yukimi muốn tố nói cái gì, nhưng lại không có khí lực lại nói ra khỏi miệng. Yukimi thân thể dần dần trở nên mơ hồ. Lập tức hóa thành từng sợi khói trắng, chậm rãi hướng lên lướt tới. Không, Yamato không thể nào tiếp thu được cái này hết thảy trước mắt. Thể nội chakra cấp tốc rung động. Đúng, mộc độn nghe nói là năng giao phó sinh mệnh nhẫn thuật. Nhất định có thể cứu Yukimi. Yamato trong lòng như vậy nghĩ đến, thế là động tác trong tay cũng không có dừng lại. Mộc độn. Cự mộc xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này không phải là vì công kích, mà là vì thủ hộ. Gỗ cấp tốc từ lòng đất dâng lên, không ngừng mà đuổi theo kia sắp chết đi khói trắng, nhưng lại vẫn luôn không đuổi theo kịp. Ghê tởm, Yamato không hề từ bỏ. Thể nội chakra càng kịch liệt hơn kịch địa chuyển vận. Mồ hôi tại Yamato trên mặt hiển hiện. Đúng lúc này, Ibu bên trong nhất tộc chết đi tộc trên thân người đều bốc lên trận trận khói trắng. Bay về phía Yamato mộc độn bên trong. Kakashi thấy thế không khỏi mở ra Sharingan quan sát. Đây là... Kakashi nghi hoặc không hiểu. Những này khói trắng bên trong lại có một cỗ kỳ lạ năng lượng. Nhưng là Kakashi lại không biết là cái gì đồ vật. Nhưng là ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng rồi. Là linh hồn chi lực. Cái này năng lượng trong đó cùng Kakashi xuyên qua mới bắt đầu tại nguyên thân thức trong biển nhìn. Thấy linh hồn chi lực cực kỳ cùng loại. Nghĩ đến nơi này, Kakashi đóng lại Sharingan. Trách không được có thể phục sinh Yukimi. Nguyên lai Ibu bên trong nhất tộc tướng mình chết đi linh hồn chi lực toàn bộ rót vào Yukimi thể nội. Để có thể tái tạo nhục thân. Trở thành Ibu bên trong nhất tộc hy vọng cuối cùng sinh tồn được. Khói trắng tướng Yamato mộc độn toàn bộ bao khỏa, cũng tướng Yukimi hóa thành khói trắng cùng một chỗ bao ở bên trong. Cuối cùng hóa thành một viên tản ra kim quang đại thụ, mà Yukimi liền tại kia đại thụ chi ở bên trong lấy được trùng sinh. Yamato kích động kêu lên, Yukimi, mà Yukimi mở ra cặp mắt của mình, lộ ra dáng tươi cười. Kakashi đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, may mắn. Vẫn là kia viên mãn kết cục. Trong rừng cây, ba người đứng tại ngã ba đường chỗ. Kakashi nói ra, Yukimi, giáp, ta về trước thôn. Ta sẽ đương chuyện nơi đây đều chưa từng xảy ra. Còn lại, chính các ngươi giải quyết đi. Tạ ơn Kakashi tiền bối. Tạ ơn Kakashi đại ca. Ta sẽ đi ra con đường của mình. Ta tin tưởng ngươi có thể. Đúng, Yukimi, đưa lỗ tai tới. Nói cho ngươi chuyện, Yukimi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là vẫn đưa lỗ tai đi qua. Yamato hết sức tò mò, hai người này đến cùng nói cái gì? Nhưng là Kakashi hiển nhiên là không có tính toán để Yamato nghe được. Cho nên Yamato căn bản là nghe không được. Ta biết, Kakashi đại ca, ta đi. Kakashi nói xong liền rời đi, không bao lâu liền biến mất nơi cuối đường. Kỳ thật Kakashi cùng Yukimi nói là nếu như không có địa phương đi, không bằng đi Kim Nhẫn thôn, tìm thủ lĩnh của bọn hắn Ryosaki. Chỉ cần nói là bằng hữu của mình, liền sẽ có nàng một chỗ cắm rùi. Đương nhiên, Kakashi chưa hề nói kia là thủ hạ của mình, chỉ nói là bằng hữu của mình mà thôi. Phiền toái không cần thiết. Kakashi nhưng không muốn trêu chọc. Đối với Yukimi, Kakashi cũng chỉ là ôm đồng tình mà thôi. Hy vọng dạng này có thể hơi trợ giúp nàng một chút. Cảnh vật trước mắt phi tốc lướt qua. Kakashi lần nữa bước lên về thôn đường xá. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.